Lời nói dối cuối cùng. Chương 6, 4, góc truyện audio.com. Đình chỉ sức ép cả một đêm lên người Nghiêm Tư Cần. Tằng Nữu nằm trên giường, nghiêng đầu quan sát nam nhân. Đối phương dường như hồn lìa khỏi xác, hoặc có khả năng là đang ngẩn ngơ. Xít, cậu thô lỗ phát ra tiếng chửi thề. Mở ra di động đang phát ra âm thanh kịch liệt, phát hiện bên trong chỉ toàn số của ba mình cùng Đường Ni. Tằng Nữu trong lòng hiểu rõ, ba đã chừa cho cậu mặt mũi cùng thời gian, đêm qua không cản trở để cậu rời khỏi nhà, cậu tự ý hủy bỏ lễ đính hôn, bất luận đối với Tằng gia hay là Đường gia phải có cái công đạo. Đêm qua, cậu muốn cùng Nghiêm Tư Cẩn cố gắng nói chuyện một chút, cho rằng đối phương sẽ rất vui khi chính mình làm như vậy. Thế mà, Tằng Nữu nôn nóng vò lấy tóc chính mình, mặc đồ vào, nhìn nam nhân bị chính mình lăn lộn cả một đêm, toàn thân đối phương không nơi nào lành lặn, dưới hạ thân là hai màu trắng đỏ đan xen lẫn nhau. Mân môi, Tằng Nữu nghĩ, là cậu quá thô bạo sao? Khom lưng vuốt ve mặt Nghiêm Tư Cần bị chính mình đánh đến sưng đỏ. Cậu thở dài, đi tới cạnh cửa, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không yên lòng, chỉ có thể trở vào phòng, tìm một sợi dây thừng đem hai tay Nghiêm Tư Cẩn quấn vào đầu giường. Mới yên tâm rời khỏi siêu thị của Nghiêm Tư Cẩn, vì sao hủy bỏ lễ đính hôn. Bên trong thư phòng, ba Tằng Nữu tức giận chỉ trích đứa con trai không nghe lời cả một đêm không về. Con không muốn cùng Đường Ni đính hôn, con không muốn cưới cô ấy. Vậy con muốn kết hôn với ai? Đính hôn mà con coi như trò đùa sao? Tằng phụ hung hăng vỗ mạnh bàn. Mày mau nói, tối hôm qua mày đi nơi nào? Tằng Nữu dừng một chút, ngẫm nghĩ một lúc, bỗng dưng nghiêm túc lại vấn đề. Chuyện con muốn kết hôn với ai? Ba có thể cho con tự mình quyết định không? Sao thế, cánh cứng rồi à? Trước đây không phải mày chỉ biết đến chơi thôi sao? Cho dù cưới ai cũng đâu quan trọng. Tằng phụ không hiểu nhìn Tằng Nữu, luôn cảm thấy con trai mình lúc này biểu hiện có vẻ rất khác lạ. Tằng Nữu nhớ rõ bản thân có nói như thế, thế nhưng Nghiêm Tư Cẩn ngăn cản chuyện mình đính hôn khiến cậu có chút chú ý, quả thật cậu quá nhẫn tâm khi đuổi đối phương đi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn vì anh hủy bỏ lễ đính hôn mà. Đừng có nói với tao là mày phát sinh quan hệ với nam nhân kia đi. Con có bảo như thế đâu. Tằng Nữu nghĩ, quả nhiên ba đã biết đến rồi. Không thể nào, ba biết là hắn dây dưa với con không chịu dứt. Hiện tại con đã về nhà rồi. Có phải tối hôm qua con ở nhà hắn đúng không? Đừng nói con từ chơi thành thật với hắn đi. Con nói thật là không có mà. Tằng Nữu lúc này phủ nhận loại chuyện hoang đường không có độ khả thi kia. Con chưa bao giờ nghiêm túc chuyện nào hết. Con chỉ thuận miệng hỏi thôi. À Nữu. Con muốn kết hôn với ai ba sẽ không quản, thế nhưng nếu con muốn ném đi mặt mũi Tằng gia, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, trừ phi ngày nào đó con làm chủ gia tộc này, con ném đi chính là mặt mũi mình, lúc đó ba sẽ không quản con. Thoáng kinh ngạc, đã hiểu rõ lời ba mình nói, Tằng Nữu mỉm cười, con muốn trở lại nước Mỹ, dự định cố gắng học tập chăm chỉ, cho nên không nghĩ đến chuyện đính hôn. Tằng phụ nghe xong, không khỏi cân nhắc kỹ lưỡng, thật sự không hiểu cái thằng luôn thích ăn chơi đàn đúm đã phát sinh chuyện gì. Lại nói ra những lời này, Tằng Nữu đầu óc cũng không ngu ngốc, nhưng nó luôn luôn lười biếng. Ngay cả khi qua Mỹ học tập, đều phải dùng tiền đả thông quan hệ mới cho đi được. Bây giờ lại nói phải cố gắng học tập, còn dọa Tằng phụ nhảy dựng lên đây, con bị cái gì kích thích rồi? Không có. Con chỉ hy vọng mình sớm một chút tiếp quản gia tộc. Tằng Nữu ý cười hoàn toàn không có. Khẩu khí khá là nghiêm túc. Tằng phụ cũng chưa từng gặp qua cử chỉ con mình như thế này nên cũng có chút chần chờ. Tằng Nữu thấy thế, lại mở miệng, như thế nào, chỉ cần hủy bỏ đính hôn với Đường Ni. Ngày mai con sẽ trở lại nước Mỹ. Sau đó sẽ chăm chỉ học tập, đi ra khỏi thư phòng. Trong lòng Tằng Nữu đã sáng tỏ. Cậu đã sớm định liệu ba sẽ bị mình thuyết phục, nhưng đến tột cùng vì cái gì mới làm đến mức độ này? Lấy điều kiện này ra để trao đổi, chính cậu cũng không tìm ra đáp án. Người giúp việc rất nhanh chóng liên hệ làm thủ tục lấy vé máy bay. Tằng Nữu trở lại phòng mình lập tức bắt đầu thu dọn hành lý. Trong ngăn kéo, còn lưu trữ cổng USB ở trong đó sao chép hình ảnh lần đầu tiên Nghiêm Tư Cẩn khẩu giao cho mình. Bây giờ nghĩ lại, Tằng Nữu có chút hối hận mời người ta đến tham quan cảnh tượng hoạt sắc sinh hương đó. Giơ tay, cậu đem USB ném vào trong giọt giấy vụn. Nhưng một lúc sau, Tằng Nữu đứng ở một bên nhặt lên USB đã ném kia. Đặt vào trong vali sẽ theo cậu trở về Mỹ. Bỏ ra cả một buổi chiều chuẩn bị hành lý xong, Tằng Nữu trước giờ cơm tối đi ra khỏi nhà. Tối hôm nay con không về nhà. Thấy ánh mắt ba nhìn theo nghi hoặc, Tằng Nữu lại giải thích. Sau này thời gian học tập sẽ rất gắt. Con muốn buổi tối hôm nay mình sẽ phóng túng cả đêm. Nhận được sự đồng ý từ ba mình, Tằng Nữu rời khỏi nhà. Đi trên đường, cậu nhớ đến Nghiêm Tư Cẩn đã bị chính mình trói chặt cả một ngày. Một miếng cơm còn chưa bỏ vào bụng, gãi gãi đầu bực bội không ngớt. Tằng Nữu xác thực không hiểu phải làm sao chăm sóc người khác. Cũng không biết Nghiêm Tư Cẩn muốn ăn cái gì. Tằng Nữu đi ở trên đường ghé qua tiệm cơm mua cháo cùng quầy. Sách trên tay, đi tới siêu thị, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay lăn lộn cả một ngày, cuối cùng cũng bò được về nhà. Ở đại lục tín thực không ổn định cho lắm. Dựa theo biên tập nói, điện tín cứ nhảy nhảy từng bậc, cách chương.